Vô địch kiếm vực, chương 853, 853, An Nam tĩnh tình cảnh không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hàn San nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, biết không? Người tự tin cùng coi trời bằng vung bộ dạng kỳ thật người thật hấp dẫn. Tuy nhiên ngươi bây giờ mới tôn giả cảnh, mà lại bộ dáng có chút xấu. An Nam tĩnh, nàng khá tốt. Dương Diệp hỏi, không giờ, không độ, đọc sách hắn lúc này. Đã không tâm tình cùng Mục Hàn San vớ vẫn kéo những cái. Kia có không có đấy. Nàng lúc này, đã là bán thánh. Tại thiên phú cùng thực lực phương diện, chỉ so với cái kia Vân Tiêu Thánh Điện Thiểu Điện Chủ hơi yếu. Mục Hàn San nói, Dương Diệp đầu, nói, trở về nói cho nàng biết, ta rất nhanh sẽ đi tìm nàng, sẽ không quá lâu. Ta biết rồi, Mục Hàn San nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Ngươi tựu không hỏi xem cái kia Vân Tiêu Thánh Điện Thiểu Điện Chủ thực lực. Dương Diệp lắc đầu, nói, không có ý nghĩa, mặc kệ hắn cái gì thực lực, cái gì thiên phú, ta đều sẽ đi đón An Nam Tĩnh, à, còn ngươi nữa. Mục Hàn San nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, nói, ta phát hiện ta đối với ngươi càng ngày càng thưởng thức rồi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Mục Hàn San đưa tay ra hướng Ukojivi Dương Diệp sờ soảng, Dương Diệp sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn phát hiện, tại thời khắc này, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích, sau đó chỉ có thể nhìn cái kia Mục Hàn San giấu tay tại trên mặt của hắn. Thánh giả cảnh, cái này là thánh giả cảnh thực lực, hắn lúc này tại thánh giả cảnh cường giả trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Mục Hàn San giấu tay tại Dương Diệp trên gương mặt, hồi lâu, nàng chân mày cau lại. Trong cơ thể ngươi kinh mạch hữu vấn đề lớn, không phải là bị bình thường lực lượng gây thương tích, cái này, đây là pháp tắc chi lực. Hồi lâu, nàng thu tay lại, thần sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là con người làm ra, người này là muốn phế đi ngươi. Con người làm ra, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, vốn là hắn cho là mình kinh mạch trong cơ thể là vì thi triển Trảm Thiên Rút Kiếm thuật nguyên nhân, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Tuy nhiên không biết đây là cái gì pháp tắc chi lực, nhưng không hề nghi ngờ, cái này pháp tắc chi lực rất mạnh, có thể là ta chứng kiến qua trung mạnh nhất. Ngươi, đến tột cùng đắc tội người nào, đối phương lại muốn phế ngươi, cũng không đúng, dùng thực lực của đối phương, như thế đủ để diệt sát ngươi tốt vài rồi. Mục Hàn San lông mày kẻ đen chăm chú nhau, mà bắt đầu, Dương Diệp trầm mặc, cố gắng đất hồi tưởng đến chuyện lúc ban đầu, nhưng tiếc. Cái gì cũng không nhớ ra được, hắn, M. C. Om chỉ, cái, nhớ đến lúc ấy hắn giống như bị cái gì đẩy thoáng một phát. Chẳng lẽ hiểu người đang âm thầm tương trợ chính mình, Dương Diệp lông mày cũng nhíu lại, lúc này hắn cũng phát hiện sự tình có chút không đơn giản rồi. Dùng ngươi bây giờ bộ dạng này trạng thái, đến Vân Tiêu Thánh Điện, tựu là muốn chết. Mục Hàn San trầm giọng nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nói. Kinh mạch sự tình tự chính mình hồi, sẽ, giải quyết, hơn nữa, ta sẽ chỉ mình tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực, tin tưởng ta, rất nhanh ta tự hồi. Sẽ, tới tìm các ngươi, Mục Hàn San nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thanh Châu địa vực rộng lớn, là vô biên vô hạn cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây Thanh Châu, chia làm Nam Bắc lưỡng giới, Bắc giới là nhân tộc của kiếm trai cùng thanh đạo môn địa bàn. Mà Bắc giới thì là Vô Cực Ma Tông cùng Vân Tiêu Thánh Điện địa bàn, ngươi nếu muốn đến Vân Tiêu Thánh Điện, nhất định phải đến Nam giới. Đến cái này, Mục Hàn San dừng một chút, lại nói. Dùng ngươi lực lượng một người, muốn cùng Vân Tiêu Thánh Điện chống lại, không thể nghi ngờ là si nhân mộng, cho nên, ngươi tốt nhất là mượn nhờ cổ kiếm trai lực lượng, tuy nhiên cổ kiếm trai so về Vân Tiêu Thánh Điện còn kém một ít, nhưng chênh lệch nhưng lại không lớn. Nếu như ngươi có thể làm cho cổ kiếm trai giúp ngươi, ngươi có lẽ còn có cơ hội mang ta đi cùng An Nam Tĩnh. Ta căn bản không phải cổ kiếm trai đệ tử. Dương Diệp nói, cái kia liền trở thành cổ kiếm trai đệ tử. Mục Hàn San nói, còn có, đừng khinh thị cái kia thanh đạo môn. Chúng tại đây linh giới, nhưng là đã truyền thừa vài vạn năm, bản thân nội tình có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Trước khi chết ở trên tay ngươi những người kia. Khi bọn hắn thanh đạo môn bên trong, chỉ có thể là không nhập lưu. Không nhập lưu, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói, ý của ngươi là thanh đạo môn trước khi cũng chỉ là đang cùng ta chơi. Mục Hàn San lắc đầu, nói, bọn họ là nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi, dù sao ngươi bất quá là tôn giả cảnh, nhưng lại vi nắm giữ kiếm ý, cho nên, bọn hắn cũng không có chính thức coi trọng ngươi. Nhưng là trước kia tại Minh Vũ Thành một trận chiến, ngươi đã bại lộ thực lực của ngươi, cho nên, hiện tại bọn hắn sẽ không tại khinh thị ngươi, tại xuất hiện thanh đạo môn đệ tử, tuyệt đối là chân chính yêu nghiệt. Dương Diệp đầu, nói, ta sẽ không khinh địch đấy. Mục Hàn San đầu nói, như thế tốt lắm, phải biết rằng, Hứa Thiên Tài cùng cường giả, kỳ thật đều là chết tại chính mình khinh địch thương. Người cũng biết Minh Nữ, Đinh Thược Dược bọn người hạ lạc, hạ xuống. Dương Diệp đột nhiên hỏi, Mục Hàn San nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc, các nàng đã xảy ra chuyện. Dương Diệp hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, Mục Hàn San lắc đầu, nói, không phải, chỉ là, chờ ngươi có năng lực tới đón chúng ta lúc ta tại nói cho ngươi biết a. Dương Diệp chau mày lên, bất quá hắn nhưng lại không vấn đề rồi. Hắn biết rõ, lúc trước bị Thiên Ngoại Thiên những người này đón đến những thiên tài kia, tại đây Thiên Ngoại Thiên tình cảnh chỉ sợ không phải rất diệu. Thực lực, khôi phục thực lực, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, không chỉ có phải nhanh một chút khôi phục thực lực, còn phải nhanh một chút đạt tới bán thánh thậm chí là thánh giả. Ban đầu ở Huyền Giả Đại Lục, hắn còn có Màn Lão cùng Lục Nói bọn người bảo kê, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có dựa vào chính mình. Sớm ra, bằng không thì, nữ nhân của ngươi khả năng tự muốn trở thành người khác nữ nhân. Mục Hàn San hết những lời này, cả người tự hư không tiêu thất tại trong sơn động. Chính mình hay là quá yếu, phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, khôi phục kiếm ý, tăng lên tới thánh giả. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xếp bằng ở đấy, khởi đầu điên cuồng hấp thu siêu phẩm đá năng lượng. Hắn lúc này, trên người khoảng chừng gần 40 vạn siêu phẩm đá năng lượng, cái này đủ để cho hắn đem nhục thể của mình lần nữa tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cảnh giới, hắn quyết định không được đi tăng lên cảnh giới, mà là muốn cho nó nước chảy thành sông. Nước chảy thành sông, thì ra là bản thân tích xúc đã đến trình độ nhất định, cảnh giới cũng tự nhiên mà vậy tăng lên, mà không phải cưỡng ép đi tăng lên. Hiện tại, hắn chính yếu nhất mục tiêu tự là vô hạn tăng lên nhục thể của mình, bởi vì chỉ có thân thể mạnh, hắn có thể đủ thi triển thêm nữa. Nói điệp ra Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, cũng mới có thể thi triển chính thức Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật. Bằng không thì, thi triển một lần Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, người tự tàn phế một lần, cái kia còn chơi cái quỷ. Đương nhiên, ngoại trừ tăng lên thân thể, còn có một càng vi chuyện trọng yếu, cái kia chính là nuôi nấng vòng xoáy. Từng khối đá năng lượng không ngừng bị Dương Diệp nuốt vào, vô số đá năng lượng chuyển đổi thành từ sắc huyền khí bị chia làm hai cổ, một cổ chữa trị hắn bản thân thân thể cùng ân cần săn sóc cái kia đã nứt ra kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, một cổ khác tắc thì đều bị vòng xoáy hấp thu. Cứ như vậy, thời gian từng cái đi qua, Dương Diệp đá năng lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, vốn là 40 vạn siêu phẩm đá năng lượng chỉ còn lại có chừng 30 vạn. Cái này 40 vạn siêu phẩm đá năng lượng, kỳ thật đầy đủ lại để cho người bình thường theo phàm nhân cảnh dùng đến bán thánh rồi. Nhưng là đối với Dương Diệp ra, nhưng lại coi như thiểu đấy, bởi vì cái này siêu phẩm đá năng lượng bình thường chuyển đổi lời mà nói, có thể chuyển đổi thành 100 cổ huyền khí, nhưng là nếu như chuyển đổi thành Dương Diệp trong cơ thể tử sắc huyền khí, cái kia tối đa cũng chỉ có 10 cổ. Tử sắc huyền khí sở dĩ cường, cũng là bởi vì nó tinh thuần, không chứa chút nào tạp chất. Đảo mắt hai ngày đi qua, Dương Diệp siêu phẩm đá năng lượng đã theo 30 vạn biến thành 10 vạn. Hắn thân thể thương thế đã cơ bản khôi phục, thân thể đã ở tử sắc huyền khí chữa trị xuống, cao hơn một tầng lầu, lúc này nhục thể của hắn có thể so với trung cấp bán thánh yêu thú. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác mình đã đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể hội. Sẽ đột phá đến hoàng giả cảnh. Tuy nhiên thân thể tăng lên, nhưng mà vòng xoáy nhưng lại khẽ động tĩnh cũng không có. Lại đi qua một ngày, tại cắn nuốt 40 vạn siêu phẩm đá năng lượng, vòng xoáy vẫn không có động tĩnh, cái này lại để cho Dương Diệp quả thực có chút im lặng. Bởi vì một khi vòng xoáy khôi phục, hắn có thể lập tức chữa trị bản thân kinh mạch, hơn nữa bên trong chấn giới thạch, man thần chùy các loại bảo bối cũng có thể lập tức lấy ra dùng, khi đó. Thanh đạo môn đừng đến tôn giả cảnh. coi như là đến cao cấp bán thánh cũng ngăn không được hắn đi cổ kiếm trai. Không có ở dừng lại, Dương Diệp ra khỏi sơn động, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, nói. Không ra, lúc trước như thế tại Minh Vũ Thành làm cho chiếc vân câu. Hắn không có thể động dụng huyền khí, cũng tự ý nghĩa hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng chạy như điên, một khoảng cách mà nói ngược lại không có gì, nhưng vấn đề là cái này cách. Này vô song thành chí ít có trăm vạn dặm lộ trình a. Hơn nữa, một đường chạy như điên lời mà nói, hắn cũng không cách nào tĩnh hạ tâm lai. Tu luyện, sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa, đập vào mắt chỗ, như cũ là mênh mông cao vút trong mây dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đằng kia trong dãy núi, hắn có thể cảm nhận được vài đạo cường đại khí tức, bất quá cũng không phải thánh giả. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản cảm thụ không đến thánh giả cảnh cường giả. Đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa đột nhiên tự xa xa truyền đến, rất nhanh, một đám người xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Một đội kỵ binh, hữu 20 người, toàn bộ là hoàng giả cảnh. Tại kỵ binh chính giữa, là một lượng hào hoa vân câu, sở dĩ xa hoa. Là vì cái này chiếc vân câu so lúc trước hắn cái kia chiếc ít nhất phải đại gấp 5 lần. Hơn nữa, mã cũng không chỉ một thất, mà là 5 thất hoàng cấp thiên mã. Tại đây đội kỵ binh phía trước nhất, hữu 2 nam 2 nữ, cũng toàn bộ là hoàng giả cảnh. Quan trọng nhất là cái này 2 nam 2 nữ ngực trái chỗ có khắc một cái sách chữ. Dương Diệp nhận thức loại này cái dấu hiệu, đây là Vân Hải Thư Viện tiêu chí. Thì ra là... Cái này 2 nam 2 nữ là Vân Hải Thư Viện đấy. Dương Diệp nhìn xem đám người kia, mà bọn này ánh mắt của người cũng đã rơi vào trên người hắn. Người quái gì, người nhìn cái gì vậy, không phát hiện qua mỹ nữ à? Đột nhiên, cái kia Vân Hải Thư Viện một gã thân mặc màu đỏ khôi giáp nữ tử đối với Dương Diệp quát. Dương Diệp nao nao, nguyên vốn đã thu hồi ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào tên kia quần đỏ trên người cô gái. Quần đỏ nữ tử cũng tựu 20 tuổi. Dung mạo thanh tú, dáng người nóng nảy. Tuy nhiên không bằng Mục Hàn San cùng Hiểu Vũ Tịch bọn người, nhưng là xác thực cũng coi là mỹ nữ. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó lấy ra Ngô Nham Trung tặng đưa cho hắn hộp đựng kiếm vác tại trên lưng. Cổ kiếm trai, nhìn thấy một màn này, đám người kia sắc mặt lập tức hơi đổi. Cách chương.